duyên này ta trao tận tay chàng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Gia Dung ngoan nhất, cho nên ta thích y, ta kéo y chạy đi. Chu Thường Sơn là đại diện cho gia đình Đậu Phụ cô nương. Cùng phụ thân ta ngồi ở bàn chủ, còn có vài khách quý khác. Khi chúng ta xuất hiện, nhũ mẫu liền dẫn bọn ta đến bàn của mẫu thân ta. Đều là nữ quyến và trẻ con. 14, tỷ tỷ, ngồi bên cạnh ta, ta vội vàng nói với Chu Gia Dung. Nhũ mẫu dẫn hai người họ ngồi bên cạnh ta. Mẫu thân ta cười tươi nói, con nhỏ hơn người ta, sao lại không có quy củ thế? Con phải gọi họ là ca ca. Vớ vẩn, ta lập tức phản bác. Con 8 tuổi, hắn cũng 8 tuổi, con là tỷ tỷ. Mọi người cười bảo mẫu thân ta rằng ta muốn làm tỷ tỷ. Mẫu thân ta chắc hẳn sẽ lại sinh cho ta thêm đệ đệ muội muội. Nhưng theo lời đồn, khi sinh ta, mẫu thân ta gặp nguy hiểm lắm. Phụ mẫu đều không muốn sinh thêm nữa. Hai đứa trẻ Chu gia, mặc dù nghèo nhưng phép tắc đúng mực vô cùng. Không nói bừa, không lật đổ bát đũa, càng không quát tháo om sòm. So với trẻ con nhà khác thì hiểu chuyện hơn nhiều. Khi náo nhiệt qua đi, nhà ta bỗng dưng có thêm 4 miệng ăn. Chuyện này là do mẫu thân ta quyết định. Mấy đứa chúng ta đều phải đi học ở học đường. Đệ đệ của Đậu Phụ cô nương được chuyển đến học ở quan học. Chuyện này là phụ thân ta lo liệu xong bằng cách gửi quà làm lễ. Mẫu thân ta nói mấy đứa còn nhỏ, đợi lớn lên rồi, sẽ quay về nhà mình. Ở nhà ta có thể giúp đỡ công việc. Ta cảm thấy rất vui. Đậu Phụ cô nương đương nhiên là rất tốt, dịu dàng mềm mỏng, với ca ca ta tình cảm ngọt ngào rất hòa hợp. Nhưng ta thích nhất là Chu Gia Dung, dù y biết việc gọi ta là tỷ tỷ bị thiệt thòi, nhưng y vẫn vui vẻ gọi ta là tỷ tỷ vì ta vui. Mỗi ngày ta đều đến tìm y chơi, ta bảo y làm gì, y liền làm theo. 15 ngày tháng nhanh chóng trở lại bình thường. Phụ thân ta, ca ca ta, cùng Chu Thường Sơn đều dậy sớm thức khuya, người thì lo công việc, người thì cùng nhau trong thư phòng ôn bài, bàn luận học vấn, nhìn vào thật giống mà cũng thật khác lạ. Ta thường xuyên lén nghe trộm, người học vấn tốt nhất là Chu Thường Sơn. Chu Tắc Lan cũng rất chăm chỉ, như một tiểu đại nhân. Mỗi lần ta và Chu Gia Dung rủ hắn đi chơi, hắn đều nói phải ôn bài, lại còn giảng cho chúng ta một đống đạo lý lớn lao. Thật ra hắn chỉ không muốn Chu Gia Dung chơi với ta. Hắn muốn đệ đệ mình học hành làm nên việc lớn. Ta và Chu Gia Dung thì khác. Mỗi khi tan học trở về nhà, ăn cơm xong, viết xong bài tập, chúng ta lại rủ nhau ra sân bắt côn trùng, thả diều, nhảy ô, chơi trốn tìm. So với lúc trước chỉ mình ta, thì bây giờ vui hơn nhiều. Chu Gia Dung giống hệt ta, không thích đọc sách. Y nói hắn thích làm thương buôn. Y giúp các đồng môn trong học đường chép bài tập, mỗi bài kiếm được 10 văn tiền. Y tích góp được 100 văn tiền đồng, liền đến Tây Nhai mua trong chóng, sáo nhỏ và những thứ chơi vặt vãnh, rồi đem bán lại cho đồng môn, kiếm được 300 văn tiền. Mỗi ngày tan học, khi bọn ta về nhà sớm, y ngồi trên xe ngựa đếm tiền đồng. Còn ta thì nhìn y một cách thèm thuồng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn à? Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu. Ta cũng có tiền, nhưng lại thấy thật mới mẻ. 16 chẳng bao lâu, ta và Chu Gia Dung hợp tác với nhau. Ta mang toàn bộ tiền tiêu vặt của mình ra. Hai đứa cùng đi đến Tây Nhai mua thêm nhiều món đồ nhỏ xinh, đem về học đường bán. Ta bán những thứ dễ thương cho các cô nương, còn y thì bán cho các thư sinh. Chẳng mấy chốc, bọn ta kiếm được mấy sâu tiền đồng. Đang lúc hăm hở dự định nhờ vào chuyện này để làm giàu phát đạt, thì phu tử Nghiêm Khắc đánh vào lòng bàn tay của cả hai, mắng hai ta không lo chuyên tâm học hành. Về đến nhà, mẫu thân ta giận dữ, phạt hai đứa quỳ ở từ đường. Chu Gia Dung mắt đỏ hoe, nói với mẫu thân, Thưa bá mẫu, là con xúi dục tỷ tỷ làm cùng con, người đừng phạt tỷ ấy. Đậu phụ cô nương lên tiếng, mẫu thân, cứ để tam đệ quỳ đi, cũng nên cho đệ ấy biết sợ mà chưa. Mẫu thân ta thở dài, thôi, bọn chúng còn nhỏ, hiểu được bao nhiêu chuyện phải trái đâu. Phu tử cũng đã phạt rồi, sau này cắt tiền tiêu vặt của chúng là được. Số tiền vất vả kiếm được của chúng ta, trong chớp mắt bị tịch thu tất thảy, túi còn sạch hơn cả mặt. Đậu phụ cô nương bôi thuốc cho bọn ta, hai đứa đau đến co rúm cả người. Nàng tức giận nói, ban đầu cứ nghĩ hai người lớn trong nhà đã đủ phiền lòng rồi, không ngờ hai đứa nhóc các ngươi còn biết gây họa hơn. Đậu phụ cô nương hòa nhập với gia đình ta rất nhanh. Lúc đầu, người làm trong nhà có chút xem nhẹ, chưa mấy cung kính với nàng, nhưng nàng lập quy củ, mẫu thân ta cũng đứng ra giúp đỡ. Bây giờ nàng đã bắt đầu quản lý việc nhà. Cách chương.